Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 826, hắn gọi Thẩm Truy. Về sau mấy ngày, hiên viên bí cảnh một mực ở vào gió êm sóng lặng bên trong. Bất quá muốn nói gió êm sóng lặng ngược lại cũng không phải. Bởi vì những ngày gần đây, hiên viên thôn bầu trời càng ngày càng đen. Không phải mây đen dày đặc đen, mà là tinh không vạn lý đen. Bình thường bầu trời, bởi vì nước biển phản xạ quang mang bầu trời nhan sắc hiện lên màu lam. Nhưng bí cảnh bên trong bầu trời nhan sắc trở nên càng ngày càng đen. Dù là mặt trời chói chang, bầu trời đều là màu đen bối cảnh. Đây là vô chi giới phong ấn càng ngày càng yếu kém dẫn đến vô chi giới cùng hiên viên thôn thế giới. Bình chướng tiến hành tiếp xúc, tựa như là một tấm trong suốt giữ tươi màng. Một bên là vô chi giới, một bên là hạo thiên thế giới. Theo vô chi giới cùng hạo thiên thế giới bình chướng càng ngày càng mỏng. Cự ly âm dương chuyển đổi ngày cũng càng ngày càng gần. Khả năng, ngay tại cái này ba trong bốn ngày đi. Hiên viên thôn bốn bộ tộc lớn từ khi viêm hoàng bộ tộc nói toạc ra hiên viên hoa vũ dã tâm về sau. Cũng biến thành càng thêm trầm mặc. Trước kia, hiên viên thôn trong thành thị khắp nơi có thể thấy được bầu trời phi thuyền. Trên đường phố vãng lai người đi đường, cho tới bây giờ cơ hồ cũng nhìn không thấy. Tất cả mọi người đều đóng cửa không ra, trừ phi đến bất đắc dĩ. Không có người lại nguyên ý lẫn nhau giao lưu, nếu không phải biết tòa thành thị này cư trú 100.000 người lời nói. Lục xanh đều nhanh cho rằng đây chỉ là một tòa quỷ thành. Phồn hoa đã không trọng yếu, đi ra ngoài càng là không trọng yếu. Hiên viên thôn đều gần như không còn. Còn muốn phồn hoa, còn muốn ồn ào náo động tất yếu a. Khi âm dương chuyển đổi ngày đó đến, hiên viên hoa vũ liền sẽ tế lên hạo thiên kính phong ấn vô chi giới. Trong gương thế giới đều sẽ vỡ vụn, biến mất, bọn hắn chỗ biết rõ, chỗ nhận biết hết thảy đều đem tan thành mây khói. Thế nhưng là, ba vạn năm a, tại hạo thiên mật cảnh cư ngụ ba vạn năm, chỉ có số rất ít người rời đi hiên viên thôn đi xem liếc mắt thế giới bên ngoài. Đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò lại tràn đầy cảnh giác. Ngẫu nhiên Lục Xanh sẽ rời đi tứ hợp viện, cùng Vân Miểu trai chủ đi đến đường phố nhìn một chút, thuận tiện dò xét tra một chút hiên viên thôn tình huống. Rất tồi tệ, hiên viên thôn cư dân đối với hiên viên hoa vũ quyết định tràn đầy phê bình kín đáo. Mặc dù chỉ là phía sau nghị luận, nhưng một khi loại tâm tình này tại một điểm nào đó bạo phát đi ra, đó chính là một trận kịch liệt xung đột. Không chỉ là viêm hoàng thần nông hai tộc, hiện tại chính là phong thần bộ tộc cũng là lưu truyền hiên viên hoa vũ mục đích thật sự là vì mình thành tiên, vì thần châu mà hy sinh hiên viên bộ tộc đến còn có thể bị đồng ý. Nhưng muốn vì mình thành tiên mà hy sinh hạo thiên mật cảnh tuyệt đối không có người đồng ý. A-di-đà Phật, đột nhiên Vân Miểu dừng chân lại tụng một tiếng niệm Phật. Lục đại nhân, ngài còn nhớ rõ hiên viên hoa vũ nói qua một cái khác mở ra tế đàn phương pháp a? Bốn tộc nhân chi huyết, tích chữ đầy tế đàn bốn cái rãnh máu liền có thể mở ra. Lục xanh dừng chân lại, nghi ngờ quay đầu nhìn xem Vân Miểu. Ngã Phật từ bi, lấy tình thế bây giờ đến xem, đợi đến mấy ngày sau, hiên viên hoa vũ yêu cầu bốn tộc nhân lấy máu. Chỉ sợ không có người sẽ đáp ứng a. Đến lúc đó, hiên viên hoa vũ sẽ làm thế nào? Hẳn là, Lục Xanh trần chờ nghĩ nghĩ. Hẳn là sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế a. Thật đến mức này, ai cũng không thể ngăn cản hiên viên hoa vũ quyết định. Ta nhìn ra được, hiên viên hoa vũ quyết định không cho người khác dao động. Nói tới chỗ này, Lục Xanh đột nhiên khác biệt nhìn xem Vân Miểu. Vân Miểu đại sĩ, ngài sẽ không muốn ngăn cản hiên viên hoa vũ à? coi như hắn đại khai sát giới đó cũng là tộc khác bên trong sự tình. Chúng ta tới người là khách, ngã Phật từ bi, vậy Phật là ai? Vân Miểu nháy đôi mắt đẹp, nhìn xem Lục Xanh, trong lòng có Phật, thì khắp nơi là Phật. Phật bản vô tướng, chỉ là lòng người, ta hiểu được, cái gọi là ngã Phật từ bi nhưng thật ra là ta tâm từ bi. Vân Miểu đại sĩ không hổ là đắc đạo cao tăng. Vân Miểu khóe miệng có chút câu lên. Lục đại nhân không phải là không như thế. Coi như Hiên Viên Hoa Vũ có lại quang minh chính đại lý do, lại cũng không thể tước đoạt sinh mệnh người khác. Cái này là ranh giới cuối cùng. Hắn muốn phong thiên, vô luận là tư tâm vẫn là đại nghĩa, chúng ta đều không thể nào nói. Có thể hắn như cưỡng ép giết chóc. Vân Miểu không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Hoa Vũ rất mạnh a. Lục Xanh ngửa đầu than khẽ. Đột nhiên một giọt nước sạch rơi vào Lục Xanh trên trán. Lục Xanh nhẹ nhàng một vệt. Trời mưa? Không có. Vân Miểu lắc đầu. Là phía trên có người đang khóc. Lục Xanh nhìn qua đỉnh đầu, cao vút trong mây tiễn tháp chi đỉnh, tựa hồ có một thân ảnh đang ngồi ở tiễn tháp biên giới. Hai người thân hình lóe lên, lần nữa xuất hiện lại là tại tiễn tháp chi đỉnh. Kia là một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Một thân đơn giản màu xanh liên y váy dài, đầy đầu mái tóc tại trong gió nhẹ có chút nhảy múa. Lục Xanh cùng Vân Miểu xuất hiện làm ra một chút tiếng vang. Thiếu nữ trước mặt tựa hồ nhận lấy kinh hãi vội vàng đứng người lên. Khi thấy sau lưng Lục Xanh cùng Vân Miểu về sau vội vàng lau khô trên mặt mang nước mắt. Gặp qua hai vị đại nhân, tiểu cô nương, ngươi vì sao một người ở đây thút thít? Vân Miểu ôn nhu hỏi nói. Tiểu nữ hài dáng dấp rất đáng yêu, phấn nộn gương mặt phảng phất có thể bóp xuất thủy cây đào mật. Sáng tỏ trong mắt, giống như hạ đen giống nhau óng ánh sáng long lanh. Ta không khóc, ta gặp qua ngươi, tại Hiên Viên Hoa Vũ trong văn phòng. Lục Xanh có chút suy tư sau chậm rãi nói, ngươi là Hiên Viên Hoa Vũ tôn nữ, gia gia là ta Tằng Tằng tổ cha, mười mấy đời trước kia. Tiểu nữ hài yếu ớt thanh âm trở lại, a, vậy ngươi vì cái gì khóc? Là bởi vì vì tộc nhân của ngươi sau lưng nhục mạ Hiên Viên Hoa Vũ à. Tình huống hiện tại là toàn bộ Hiên Viên thôn cơ bản thượng thanh một màu, phía sau của trách Hiên Viên Hoa Vũ không phải phảng phất đã cho Hiên Viên Hoa Vũ sở tác sở vi nắp hòm định luận. Tiểu nữ hài nếu là Hiên Viên Hoa Vũ tôn nữ, nghĩ đến cũng là thụ không nhỏ chỉ trích. Ta nhỏ trên mặt cô gái có chút giấy rùa, ta chỉ là chán ghét bọn hắn không rõ chân tướng nói hưu nói vượn. Gia Gia đều nói không sẽ trở thành tiên, còn như thế hiểu nhầm Gia Gia. Người vào trước là chủ là rất khó cải biến, mà lại Gia Gia người cũng không có giải thích qua hắn mục đích không phải sao. Đừng nói tộc nhân của ngươi không hiểu, liền ngay cả chúng ta cũng không hiểu. Vân Miểu thản nhiên nói. Vân Miểu đại sĩ, Lục Xanh vội vàng quát, đáy lòng lại là đã bất lực chửi bậy, ngươi một cái sống mấy trăm năm lão hồ ly, làm sao lại dễ dàng như vậy đem lời trong lòng nói ra? Ngươi liền không sợ làm cho Hiên Viên Hoa Vũ hiểu nhầm a? Nhưng Vân Miểu đã nói ra miệng, Lục Xanh cũng là không có thể làm sao, có lẽ đây chính là thuần túy tu sĩ thẳng thắn đi. Các ngươi cũng cho rằng Gia Gia là vì thành tiên a? Nữ tử ánh mắt nháy mắt ảm đạm xuống, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Cũng thế, liền tộc nhân của ta đều cho là như vậy. Các ngươi như thế nghĩ cũng thuộc về bình thường. Thành tiên là muốn ôm từ bỏ nhất không thể từ bỏ đồ vật giác ngộ. Thế nhưng là tại Gia Gia đáy lòng, Hiên Viên thôn là so sinh mạng càng trọng yếu hơn đồ vật. Nếu như có thể, Gia Gia thà có thể dùng chính mình chết đổi lấy Hiên Viên thôn trọng sinh. Gia Gia không muốn giải thích, là bởi vì giải thích cùng tức sắp đến tai nạn so ra như thế trắng bệch. Tai nạn? Cái gì tai nạn? Lục Xanh nháy mắt bắt lấy chữ mấu chốt mắt hỏi. Ta, nữ hài sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Lập tức lắc đầu, ta không có thể nói. Kỳ thật tộc nhân đem đến thần châu thật là tốt. Ta nghe nói thần châu có tứ hải, có trường giang hoàng hà. Nghe nói thần châu có ngũ nhạc, có vạn dặm giang sơn, có bách điểu cùng vang lên, có phi cầm tẩu thú. Thật nhiều vạn vật sinh linh. Nha đầu này, ngược lại là tốt một tay nói sang chuyện khác. Chỉ là chuyển di qua với gượng ép. Xác thực có, ta cũng kỳ quái. Hiên viên thôn bên trong trừ năm đó hiên viên hoàng triều di dân bên ngoài. Tựa hồ cũng không có cái khác sinh linh. Lục Xanh quái dị nhìn xem Vân Miểu. Rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác đều có thể có hiệu quả. Kia là đương nhiên rồi. Tiên tổ chuyển đến mật cảnh thời điểm nơi này cái gì cũng không có. Không có một cái cây, cũng không có một con sinh linh. Mật cảnh bên trong cây cối đều là chúng ta tộc nhân chính mình trồng trọt. Bất quá bọn hắn cũng không có đem phi cầm tẩu thú cũng chuyển vào đến. 3 vạn năm đến đều là như thế. Người đối với thế giới bên ngoài rất hiếu kỳ. Vân Miểu ôn nhu đi vào nữ hài bên người. Ngươi tên là gì? Hiên viên Thải Nhi. Hiên viên Thải Nhi có chút cúi thân. Đối với Lục Xanh cùng Vân Miểu hành một cổ lễ. Lục Xanh cùng Vân Miểu vội vàng đáp lễ. Thông báo riêng phần mình tính danh. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt có chút một lân. Thân hình lóe lên xuất hiện tại hiên viên Thải Nhi bên người. Nắm nghía hiên viên Thải Nhi trên lỗ tai khuyên tai. Cái này khuyên tai ngươi từ ở đâu ra? Bị Lục Xanh đột nhiên như vậy ở giữa hành vi giật nảy mình. Hiên viên Thải Nhi sắc mặt có chút một trắng thoáng qua lại đỏ lên. Ta, chính ta làm a, Lục tiên sinh thế nào? Có vấn đề gì a? Cái này khuyên tai phía trên đồ án là có ý gì ngươi biết không? Hiên viên Thải Nhi lắc đầu. Không biết, đây là ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Thẩm ca ca đưa ta một mặt ngọc bài. Trên ngọc bài chính là cái này đồ án. Cái này đồ án ta rất thích. Nói tới chỗ này, hiên viên Thải Nhi đầu thấp xuống. Trong giọng nói thẹn thùng coi như Lục Xanh là cái yêu đương thái điểu đều ngửi được mối tình đầu. Khí tức, Thẩm ca ca, hắn tên gọi là gì? Lục Xanh ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Hắn gọi Thẩm Truy. Lục tiên sinh biết hắn a? Hắn đều đi 20 năm, lúc trước nói xong sẽ trở lại gặp ta. 20 năm, ta đều đã lớn rồi hắn cũng không có tới. Quả nhiên, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Chờ chút, 20 năm, cô nương, ngươi nhìn chỉ có 17-18 tuổi a. Ta, hiên viên Thải Nhi lập tức lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đúng, ta năm nay 17 tuổi. Cái này đồ án đại biểu cái gì? Vân Miểu cũng là một mặt hiếu kỳ hỏi. Đây là Đại Vũ Hoàng Triều, Nam Lăng Vương Phủ Thẩm gia tộc Huy. Ta cũng là kỳ quái. Nam Lăng Vương Phủ tộc Huy làm sao sẽ xuất hiện tại hiên viên thôn? Nguyên lai tại rất nhiều năm trước người Thẩm gia đến qua hiên viên thôn a. Thẩm Truy, danh tự này có chút quen tai. Vân Miểu chậm rãi nói, năm đó Thẩm Truy đến hiên viên thôn làm cái gì? Lục Xanh liền vội hỏi nói, hắn đến cầu học a. Hắn nói hắn đi qua xã Tắc học cung, về sau lại đi qua Đại Nhật Phật Tông, Côn Luân Thánh Địa. Hiện tại đến hiên viên thôn tìm kiếm đáp án, nhưng hiên viên thôn chưa từng tuyển nhận ngoại tộc đệ tử. Không ai nguyện ý làm sư phụ của hắn, hắn liền ỷ lại thôn không đi. Lúc ấy ta còn rất nhỏ, chúng ta rất nhiều người nguyện ý nghe hắn kể chuyện xưa. Về sau Hồng Trần Gia Gia nhìn hắn thành tâm cầu học liền giữ hắn lại đến đi theo Hồng Trần Gia Gia. Học nghệ 3 năm. Thẩm Truy ca ca là cái phi thường bác học người. Hắn nói cho ta thiên địa vận chuyển quy luật. Sông núi biển trời biến hóa đều là trải qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa. Đúng rồi, Lục tiên sinh, giống Thẩm Truy ca ca như thế bác học người tại thế giới bên ngoài cần phải rất nổi danh a. Nổi danh, là rất nổi danh. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, lui ra phía sau một bước đối với Vân Miểu nói. Vân trai chủ, chúng ta trở về đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,